Tiên tử xin tự trọng. Chương 316 tiền căn hậu quả. Góc truyện audio.com. Tử Hòa nuốt nước miếng, thần sắc không hiểu cũng có chút oán giận chi ý, nhỏ giọng nói: "Đại hoan hỉ tự tàn dư, tiến vào Huyền Âm Tông, đều chết rồi." Chấm, một câu long trời lở đất, Tần Dịch cả kinh bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, cùng Mạnh Khinh Ảnh liếc nhau, đều nhìn thấy kinh ngạc cực độ trong mắt đối phương. Chút tâm tư nam nữ kia sớm ném lên 9 tầng mây rồi. Đại hoan hỉ tự dư đàng tán lạc ở bên ngoài, vạn đạo tiên cung tìm không thấy, vốn tưởng rằng toàn bộ trốn đến Huyền Âm Tông đồng nguyên tị nạn rồi. Không nghĩ tới đến Huyền Âm Tông là không có sai, lại không phải tị nạn, mà là rơi xuống địa ngục. Hiện tại nghĩ lại, chuyện này ăn khớp, Tần Dịch hắn từ lúc diệt Hoàng Pháp Tự đã bị đại hoan hỉ tự mang thù. Sau đó cái chết của Từ Minh từ tuệ quan tịch toàn bộ cùng mình không thoát được quan hệ. Chắc hẳn đã vào nhất cấp sổ đen, công bố rộng rãi trong môn phái cái loại kia, cho nên Từ Hòa vừa nhìn thấy hắn liền hô lên Tần Dịch. Nếu như đại hoan hỉ tự thật sự có dư đảng ở Huyền Âm Tông, vậy tất nhiên có người nhận ra mình, chiến cuộc vừa rồi tất nhiên sẽ có người hô đây là Tần Dịch. Cũng không có người hô như vậy, nói rõ người của đại hoan hỉ tự không có ở trong Huyền Âm Tông. Thì ra, là chết rồi, Từ Hòa tiếp tục nói. Vốn sư thúc tổ âm thầm tổ chức mọi người cùng nhau tới đây nương tựa Huyền Âm Tông đấy. Mọi người cũng đều lần lượt đến rồi. Huyền Âm Tông ban đầu cũng tiếp đãi đấy. Nói là tranh thủ thời gian cho sư thúc tổ khôi phục. Rất nhiệt tình, chúng ta vốn cho rằng xem như tìm được địa phương đặt chân rồi. Đợi sư thúc tổ khôi phục liền đánh về. Nhưng đi vào mới ngày thứ hai, Huyền Âm Tông đã đến một vị khách, sau đó liền trực tiếp trở mặt, đem đại hoan hỉ tự tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Từ Hòa nói đến đây, khóc lớn, người đến rất lợi hại, dưới giáp công của hắn sư thúc tổ đều chết rồi, ta là người duy nhất thừa dịp loạn chạy trốn, lại không có chỗ để đi, người nói ta không trốn ở Linh Sơn không có linh khí. Còn có thể trốn ở đâu? Tần Dịch Mạnh Khinh Ảnh đưa mắt nhìn nhau, hai người đều nói không ra lời, phòng bị càn nguyên khôi phục bao lâu, kết quả, vô thanh vô tức mà chết ở chỗ này, nếu không phải vô tình gặp được hòa thượng này, toàn bộ thần châu đều sẽ không biết, cái này khiến cho bọn họ nhất thời làm sao tiêu hóa. Mạnh Khinh Ảnh thấp giọng nói, cái gọi là khách nhân là, Tần Dịch quả quyết nói. Thiên cơ tử, chỉ có thiên cơ tử có khả năng thông qua bói toán. Đoán được nơi đi của đại hoan hỉ tự dư đảng. Hắn biết rõ Trường Nguyên một khi khôi phục, Mưu Tính Tông bọn hắn tọa lạc tại địa chỉ cũ của đại hoan hỉ tự là đối tượng bị trả thù hàng đầu. Phải gạt bỏ hậu họa này, cũng chỉ có thực lực của hắn ăn khớp. Quy Dương đỉnh phong, thiếu một chút liền phá càn nguyên quan, có đủ lực lượng trấn áp Trường Nguyên hòa thượng thương thế chưa lành. Chỉ dựa vào chút trình độ ngay cả bọn hắn đều lưu không được của Huyền Hạo chân nhân. Khẳng định không làm được điểm này, mà lý do thiên cơ tử có thể thuyết phục Huyền Hạo chân nhân đơn giản cũng chỉ là Trường Nguyên sau khi khôi phục có khả năng cưu chiếm tổ thước. Không, trình tự không đúng, Huyền Hạo chân nhân thu lưu Trường Nguyên, không có khả năng không phòng bị khả năng hắn cưu chiếm tổ thước. Ngay cả phổ tướng chân nhân đều biết rõ. Còn từng đưa ra phản đối đấy. Huyền Hạo chân nhân lại không phải kẻ ngốc. Vì sao khư khư cố chấp, chỉ có thể chứng minh thời điểm hắn thu lưu Trường Nguyên liền không có hảo tâm. Đây là ở trước khi Trường Nguyên tới cửa, thiên cơ tử liền đã tìm tới hắn. Thiết lập cục này, Trường Nguyên nghênh ngang tiến vào Huyền Âm Tông. Chắc hẳn cũng là cảm thấy Huyền Hạo chân nhân không động được hắn. Sao có thể nghĩ đến đi vào mới ngày thứ hai? Thiên cơ tử liền tới cửa, khả năng càng lớn là ăn nhịp với nhau, hai bên đều có ý, mới thúc đẩy cục này, trách không được nói, từng có đại ma đầu nổi danh đều bại ở hỗn loạn chi địa này, đây chẳng phải ví dụ có sẵn hay sao? Đường đường tu sĩ càn nguyên, nương tựa thân thích cũ trị thương, cứ như vậy ngã ở chỗ này ngay cả bọt nước cũng không bốc lên. Thật sự khiến cho người ta trong lòng phát lạnh. Mạnh Khinh Ảnh cẩn thận hỏi, Vậy ngươi có biết, Huyền Hạo vì sao muốn giết Trường Nguyên hay không? Chỉ vì lo lắng Cưu chiếm tổ thước, liền bố trí cục như vậy. Tử Hòa lắc đầu, ta không biết, nhưng trước khi sự tình phát sinh, Huyền Hạo thường xuyên cùng chúng ta thảo luận làm sao đem pháp môn hai nhà hợp lại làm một. Nói không chừng cùng cái này có chút quan hệ, hợp lại làm một, chấm, Tần Dịch như có điều suy nghĩ. Loại chuyện này bồng bồng dễ dàng liền làm được, lại không có nghĩa là người khác có thể dễ dàng làm được. Hai công pháp hợp lưu, hình thành một công pháp càng thêm cao cấp, thậm chí có khả năng bởi vì công pháp đồng nguyên mà thử cướp đoạt tu hành của Trường Nguyên dung hợp. Có khả năng, phương thức truy cầu hòa hợp thuộc tính bất đồng của bọn hắn. Thật sự có khả năng khiến cho Huyền Hạo truy cầu đem tu hành của Trường Nguyên cùng mình dung hợp. Trực tiếp mượn cái này đột phá càn nguyên. Hôm nay Tần Dịch đối với tư duy của những tu tiên giả này xem như hiểu rất rõ rồi. Vì chứng đạo, ý nghĩ kỳ lạ cổ quái gì cũng có thể sinh ra đời. Nhưng Huyền Hạo hiển nhiên không thể thành công. Chỉ dựa vào cái gọi là hòa hợp đan của bọn hắn hiển nhiên là không đủ. Vì vậy dẫn đến, Tề Văn xuất hiện, khôi lỗi chi thuật của vạn tượng xâm la, có thể làm cho hắn cho dù không cách nào dung hợp. Cũng có thể đem Trường Nguyên luyện thành một siêu cấp khôi lỗi cấp bậc càn nguyên. Mạnh Khinh Ảnh hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Một thi thể đẳng cấp càn nguyên. Đối với nàng phản ứng đầu tiên cũng là cái này. Vạn tượng xâm la tự có bí pháp. Luyện thi thành khôi chẳng qua là một loại trong đó. Xác thực còn có một loại phương thức đem năng lượng của khôi lỗi cùng mình dung hợp. Trách không được Huyền Hạo dám tham gia vạn tượng xâm la đích tranh. Khả năng luyện chế khôi lỗi cấp bậc càn nguyên, hoặc là mượn cái này dung hợp lực lượng đột phá càn nguyên. Đối với hắn mà nói đương nhiên đáng giá đánh cược một lần. Quá đáng giá, nhân quả đầu đuôi triệt để móc nối rồi. Tần Dịch trầm ngâm hồi lâu, thấp giọng hỏi Mạnh Khinh Ảnh, ta còn có một chuyện khó hiểu. Ân, Mạnh Khinh Ảnh nói, ngươi nói. Chúng ta cùng nhau tham tường. Sư huynh của ngươi, vì sao phải làm nữ nhân? Cùng chuyện này có quan hệ không? Một câu này còn chưa được giải đáp. Mạnh Khinh Ảnh trầm mặc một lát, lắc đầu nói, đây là hạng mục giao dịch của sư huynh cùng Huyền Âm Tông. Sư huynh dương mạch đã tổn thương, cũng vừa vặn mượn cơ hội này biến thành nữ nhân. Hắn cầu cái gì à? Mạnh Khinh Ảnh ngẩng đầu nhìn lên trời. Rất lâu mới nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn là hy vọng nữ thân có thể ở trong đoạt đích đạt được sư phụ yêu ái. Bọn hắn cho là ta trong khoảng thời gian ngắn tu hành đến loại trình độ này, là đã chiếm được sư phụ thiên vị đấy. Trên thực tế, cũng không có, chỉ vì một hiểu lầm, liền dứt khoát như vậy. Sư phụ là người trí tình, Mạnh Khinh Ảnh bỗng nhiên nở nụ cười, có khả năng ngươi không thể tin. Một đại ma đầu ma tông, là một người trí tình, Tần Dịch há to miệng, lời nghi vấn vẫn là nuốt trở về. Xác thực rất khó tin tưởng, người trí tình sẽ không dễ dàng rời tình, biến nữ nhân cũng đừng nghĩ thông đồng. Nhưng nếu là người hiểu tình, có một đặc điểm càng điển hình, chính là hắn sẽ không triệt để lạnh như băng ngồi nhìn môn hạ tranh chấp. Trong lòng tất nhiên sẽ hơi nghiêng trên phương diện tình cảm. Như vậy với tư cách một nam nhân, hơi thiên hướng nữ nhân, đương nhiên là một chuyện rất bình thường. Tần Dịch nhả rãnh nói, nam nhân biến thành bộ dạng quỷ kia, việc không thể đạt được yêu ái, chỉ có thể đạt được buồn nôn. Đây chính là nguyên nhân hắn tìm Huyền Âm Tông. Nếu Huyền Hạo có thể cùng Trường Nguyên tương dung, hắn có phải có thể cùng ta tương dung hay không? Đạt được lực lượng của ta, tinh long của ta, cùng bộ dạng của ta, Tần Dịch sờn hết cả gai ốc, Mạnh Khinh Ảnh sâu kín nhìn phương xa, thấp giọng nói, trên đời có càng nhiều chuyện không thể tưởng tượng, vạn đạo tiên cung, quá an nhàn rồi, người sau này gặp nhiều, sẽ càng quen với vặn vẹo của thế gian này, có lực lượng cùng sinh mạng siêu việt thế tục, đạo này đã định trước sẽ trở nên ích kỷ mà lại vặn vẹo. Chúng ta đều ở trên con đường vặn vẹo đi về phía trước. Ai cũng không ngoại lệ, có lẽ ngươi cũng đồng dạng, chỉ là chính mình còn chưa phát hiện. Theo tiếng nói, nàng tiện tay vỗ một cái, Tử Hòa thịt nát xương tan, ngay cả cặn bã cũng không có lưu lại. Tần Dịch im lặng không nói chuyện, chưa có trách ta nhẫn tâm. Mạnh Khinh Ảnh cất bước đi về hướng động phủ, thản nhiên nói, chúng ta thương thế chưa lành. Hôm nay Huyền Âm Tông tất nhiên trắng trợn tìm kiếm, việc cấp bách là trị thương. Ngươi cũng biết việc cấp bách là trị thương mà không phải nhất tiễn mai rồi hả? Tần Dịch trong lòng nhả rãnh, yên lặng đi theo nàng tiến vào động phủ. Động phủ không có linh khí, một mảnh đen kịt. Tần Dịch móc ra một viên Dạ Minh Châu, tiện tay tế ra, lơ lửng trên không trung. Động phủ rất nhỏ, chẳng qua là từ hoa tạm thời mở. Bên trong trên vách đá còn đúc một tượng Phật chi hình. Vẻ mặt tươi cười, bóng của hai người chiếu vào trên tượng Phật, giống như hợp lại với nhau. Mạnh Khinh Ảnh liền có chút hứng thú mà nhìn bóng. Tần Dịch phát hiện ánh mắt của nàng, có chút xấu hổ, ý đồ chuyển chủ đề. Không nghĩ tới Từ Hòa thật sự có vài phần Phật môn tín ngưỡng nha. Độc thân tị nạn, còn đúc tượng Phật, xem như thành kính, trông thấy cái bóng không? Mạnh Khinh Ảnh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tần Dịch lúng túng ân một tiếng, bóng của con người là một chuyện rất huyền diệu. Trong tu hành của ta, có thể đem bóng coi là một loại thể hiện sinh mạng huyền bí. Phản ánh một góc chưa biết trong lòng người, Mạnh Khinh Ảnh rốt cuộc trả lời vấn đề của Tần Dịch. Từ Hòa là một ma đầu thải bổ, bóng của hắn chiếu ra, lại có khả năng là một pho tượng Phật, cái này cũng không xung đột. Tần Dịch mơ hồ có điều ngộ ra. Hắn trước đây cũng cảm thấy, trong lòng mình có ma đầu, không phải chính trực như chính mình tự cho rằng, chỉ có điều dùng bóng thể hiện mà nói. Đây là tu hành cá nhân của Mạnh Khinh Ảnh, hắn không tham ngộ được, nói không chừng bóng trong mắt Mạnh Khinh Ảnh trông thấy, cùng hắn không đồng dạng. Cho nên, ngươi cảm thấy, Mạnh Khinh Ảnh quay đầu nhìn hắn, dưới ánh sáng nhu hòa của Minh Châu, ánh mắt của nàng lập lòe. Bóng của ngươi, bóng trong lúc này, là Phật, là ma, hay là ta, chấm, cách chương.